Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 363, 363, địa liệt hỏa diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ngôn nhường hết kinh nghiệm cả ngày hôm qua đánh quái cho Hoàng Kim Địa Long. Hôm nay online trên một chút thì Hoàng Kim Địa Long đã đạt đến level 50. Lúc này đầu nó đã cao hơn Nhiếp Ngôn rất nhiều. Nhiếp Ngôn chỉ đứng tới bụng nó mà thôi. Vóc dáng khổng lồ của con Hoàng Kim Địa Long khiến ai cũng phải kinh hãi. Hắn nhìn qua thuộc tính của nó một chút. HP đã tăng lên gần 9000. Ngoài ra còn học được hai kỹ năng mới. Cự Long Thổ Tức, kỹ năng công kích đơn thể tầm xa. Tăng thêm thương tổn cơ bản kèm thêm hiệu ứng hỗn loạn. Khoảng cách công kích, 50m. Cooldown, 3 giây. Cự Long Thổ chính là kỹ năng đánh thường tầm xa. Tầm đánh 50m cũng không tồi. Có rất ít nghề nghiệp pháp hệ có tầm đánh như thế. Cho nên kỹ năng này cũng khá hữu dụng. Sơ cấp địa liệt hỏa diễm. Nơi Hoàng Kim Địa Long đi qua sẽ bị thiêu đốt. Phạm vi thiêu đốt là 5m². Thiêu đốt duy trì 20 giây. Kỹ năng kéo dài 3 phút. Thời gian cooldown, 30 phút. Lần tăng cấp tiếp theo. Level 100. Cái địa liệt hỏa diễm này xem như ma pháp phạm vi. Nhiếp Ngôn xem qua tốc độ di chuyển của Hoàng Kim Địa Long một chút. Không ngờ đã đạt đến 378. Tốc độ này xem như rất nhanh rồi. Tốc độ chạy trốn chỉ thua Nhiếp Ngôn một chút mà thôi. Có thêm hai kỹ năng này, thực lực của Hoàng Kim Địa Long tăng lên một khoảng lớn. Bản thân nó đã là một sủng vật siêu cấp. Sau đó còn được thủy tinh năng lượng làm cho biến dị, làm cho mức độ phát triển của nó tăng lên không ít. Thuộc tính mạnh mẽ hơn Nhiếp Ngôn tưởng. Cho dù là Nhiếp Ngôn, muốn giết một con sủng vật thuộc tính khủng bố như vậy cũng tương đối khó khăn. Nhiếp Ngôn trầm ngâm nhìn cái kỹ năng địa liệt hỏa diễm này. Cái kỹ năng này dùng để trên thì bá phát, không kém hơn bất kỳ ma pháp phạm vi nào. Hắn không sử dụng tử vong ba văn quyển trục như bình thường mà điều khiển Hoàng Kim Địa Long đi dẫn quái. Hoàng Kim Địa Long phun một ngụm long tức liền dẫn đến một bầy thanh bì tinh linh. Nhiếp Ngôn thấy thế liền điều khiển Hoàng Kim Địa Long dùng địa liệt hỏa diễm, sau đó bỏ chạy. Kéo theo một vệt lửa dài phía sau. Mười mấy con thanh bì tinh linh đuổi theo phía sau dẫm vào khu vực bị thiêu đốt. Trên đầu bay lên một đống thương tổn. Do thanh bì tinh linh là quái level 80 nên công kích của Hoàng Kim Địa Long gây ra không cao lắm. Chỉ khoảng 100, bất quá ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Mỗi giây bọn chúng lại chịu thêm một đống sát thương. Lượng sát thương dồn lại cũng khá khả quan. Hoàng Kim Địa Long cứ thế chạy vòng vòng. Mấy con thanh bì tinh linh thay nhau ngã xuống. Xác xếp thành một hàng dài. Xem ra ngoài tử vong ba văn, còn có thể dùng địa liệt hỏa diễm này đánh quái nha. Vừa có thể tiết kiệm mớ tử vong ba văn quyển trục mà tốc độ trên cũng không chậm. Các ngươi trên sao rồi? Nhiếp Ngôn chat lên kênh công hội. Ta lên level 53. Thủy sắc tàn thuốc trả lời. Em thì 52. An cười. Ta mới 50. Toàn bộ gần như đã đạt level 50 trở lên. Rất nhiều người đã giết lên bảng top 10 level. Bất quá phần lớn đều giấu level của mình. Không để hiện lên. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua level của Đường Nghiêu. Lúc này Đường Nghiêu đã lên đến level 56. Lại bỏ xa thị huyết cuồng đao một khoảng xa. Từ level 50 trở lên, mỗi cấp hơn kém nhau một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Sợ rằng thị huyết cuồng đao đuổi vài ngày mới tới. Thị huyết cuồng đao lúc này đang ra sức trên ngoài mép. Hắn đã chuyển chức thành đại kiếm sĩ. Một thân hoàng kim sáo trang level 50 thuộc tính mạnh mẽ. Hắn ra sức chém giết tinh anh level 60. Mắt thấy khoảng cách với Đường Nghiêu ngày càng gần. Trong lòng không khỏi vui sướng. Việc giành được top 1 level đối với sĩ khí đang sa sút của chiến đao thị huyết có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết. Hắn vừa giết xong một con tinh anh level 60. Theo thói quen nhìn lại bảng level thì Đường Nghiêu chợt nhảy lên level 55. Khoảng cách có chút bị kéo giãn. Hắn lại vội vàng tăng tốc độ đánh quái. Nhưng hắn lại buồn bực phát hiện. Khoảng cách của cả hai không bị kéo lại mà còn xa ra. Đường Nghiêu giống như uống thuốc kích thích, kinh nghiệm tăng lên như bão táp. Vừa mới lên level 55 không lâu lại nhảy lên 56. Thị huyết cuồng đao bất lực nhìn bảng top level. Hắn cố gắng vất vả lắm mới đuổi sát Đường Nghiêu. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn bị kéo giãn ra. Điều này làm cho hắn có chút khó tiếp nhận. Tốc độ tăng level của Đường Nghiêu làm cho phần lớn người chơi kinh hãi. Hơn level 50 còn có thể luyện nhanh đến mức này. Tên này cũng quá kinh khủng rồi. Đường Nghiêu chiếm top 1 level đã hơn 1 tháng. Ai cũng thấy thị huyết cuồng đao sắp đạp hắn xuống thì đột nhiên tình thế lại thay đổi. Tuy nói danh tiếng Đường Nghiêu không bằng Nhiếp Ngôn, nhưng dù sao hắn cũng là top 1 level. Hơn nữa lại chiếm ngôi đầu lâu như vậy. Cho nên hắn đã mặc định trở thành một chiêu bài hoàng kim của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu chiêu bài này bị người ta dỡ xuống thì Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ bị đả kích rất lớn. Có điều lúc này Huyền Thoại vẫn đứng vững. Dù thị huyết cuồng cao có liều mạng đến đâu cũng phí công vô ích. Nếu Đường Nghiêu cứ tiếp tục từ từ kéo dài khoảng cách thì thị huyết cuồng đao còn có thể tìm phương pháp luyện cấp khác. Không chừng còn có thể liều mạng một phen. Nhưng Đường Nghiêu lại đùng một cái lên 2 level thì thị huyết cuồng đao cũng bó tay. Cho dù hắn vùi đầu trên mấy ngày đuổi kịp thì sao? Lỡ đâu tên kia lại đùng phát lên mấy cấp nữa thì đuổi kiểu gì? Đám người Nhiếp Ngôn vẫn đang lùa giết Thanh Bì Tinh Linh. Các ngươi có lượm được sơ cấp phục hoạt thuật không? Nhiếp Ngôn hỏi, bọn họ trên ở đây lâu như vậy. Hẳn là rớt không ít sách kỹ năng sơ cấp phục hoạt thuật. Ta có một cuốn, ta có hai cuốn. Nhiếp Ngôn thống kê một chút. Tổng cộng thu được hơn 10 cuốn sách kỹ năng. Nơi này tỷ lệ rớt sơ cấp phục hoạt thuật khá cao. Nhiều đây có thể cho hơn 10 mục sư học skill hồi sinh rồi. Nhiếp Ngôn dùng hết đống tử vong ba văn quyển trục. Quay qua nói với đám đội viên. Ta xài hết mớ tử vong ba văn quyển trục rồi. Giờ ta về làm nhiệm vụ chuyển chức. Các ngươi xài hết đống đó cũng về chuyển chức đi. Tạm biệt lão đại. Tạm biệt đại ca. Nhiếp Ngôn đọc hồi thành quyển trục. Một luồng sáng lóe lên. Hắn đã về tạp La Nhĩ Thành. Hắn vừa gửi thêm 90 món trang bị lên sàn đấu giá. Những món này tốt hơn nhóm trang bị đợt trước rất nhiều. Làm cho sàn đấu giá hôm nay tranh giành kịch liệt. Về phần mấy món bình thường khác, hắn cũng không để ý lắm. Một cơn lốc trang bị lại cuốn qua mấy sàn đấu giá tại các thành thị. Làm cho đám người chơi có tiền rối rít ào đến phòng đấu giá. Có người thì vội vàng mở kênh siêu cấp giao dịch bắt đầu giành lấy vài món trang bị cho mình. Rốt cuộc người kia cũng bán thêm trang bị tăng tầm nhìn ban đêm. Hôm nay ta phải mua được một món bằng bất cứ giá nào. Nếu xui xui hắn hết hàng thì đúng là khóc không kịp. Phần lớn người chơi, hơn nữa còn là người chơi nạp tiền đều không thiếu kim tệ. Bọn họ thu mua lượng lớn kim tệ để chờ những lúc này. Nhiếp Ngôn vừa gửi đống trang bị lên sàn. Bọn họ liền điên cuồng tranh đoạt làm cho giá tiền leo thang chóng mặt. Cộng thêm nhóm trang bị hôm nay thuộc tính cao hơn hôm qua. Cho nên nhất định sẽ kiếm được nhiều kim tệ hơn. Cảnh tượng tranh giành trang bị đến đầu rơi máu chảy làm cho toàn bộ người chơi ở tạp La Nhĩ Thành không biết nói gì. Đây là khung cảnh náo nhiệt nhất bọn họ từng thấy. Những đại gia vung kim tệ đập nhau điên cuồng chỉ vì vài món trang bị. 90 món trang bị lần lượt bán hết. Mỗi món đều hơn 4.000 kim tệ. Có món còn lên đến 5.000 kim tệ. Nhiếp Ngôn thu một vố được hơn 42 vạn kim tệ. Số tiền này làm cho ai cũng phải rung động. Đến khi đấu giá kết thúc, Quách Hoài liền PM hỏi Nhiếp Ngôn. Sao? Bán được nhiêu kim tệ? Mới có 42 vạn thôi. Nhiếp Ngôn cười cười. Thu hoạch mới chỉ bắt đầu thôi. Năng lực xài tiền của cả Cách Lâm Lan không chỉ nằm ở một thành này. Quách Hoài thấy Nhiếp Ngôn trả lời liền kinh hỉ. Mẹ nó, thoát cái đã có 42 vạn kim tệ. Có số tiền này, nguy cơ trước mắt của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền bị dẹp. Hơn nữa còn có thể phát triển đi lên. 42 vạn kim tệ này giữ lại 20 vạn kim tệ cho công hội để ứng phó lệnh truy sát. Lấy ra 12 vạn kim tệ tiếp tục bổ sung trang bị cho kho hàng sau đó tổ chức một số hoạt động công hội cho anh em tham gia. còn 10 vạn kim tệ quăng hết vào tinh không dược điếm. Đem toàn bộ chi nhánh thăng lên cấp 7 hết. Cửa hàng tăng lên cấp 5 chỉ tốn mấy trăm kim tệ thôi. Nhưng tăng lên cấp 7 tốn đến mấy ngàn. Cho nên tăng một lúc nhiều chi nhánh như vậy. Số tiền chi ra tương đối lớn. Nhiếp Ngôn chuẩn bị tăng cấp toàn bộ cửa hàng. Sau đó chiêu mộ thêm một đống luyện dược tề sư, luyện kim sư, phụ ma sư, chiếm hết thị trường. Trong lòng hắn đã sớm có mưu đồ cho nên hắn ra sức kiến tạo. Thu mua sàn đấu giá. Dùng kênh siêu cấp giao dịch liên kết những sàn đấu giá này lại. Lúc này tài chính bắt đầu dư giả. Nhiếp Ngôn có thể yên tâm thực hiện giấc mơ của mình. Nhiếp Ngôn đem 32 vạn kim tệ gửi vào kho cá nhân của Quách Hoài. Sau đó đến tinh không dược điếm giao dịch cho điểu bất thặng đản 10 vạn kim tệ. Ra lệnh cho hắn làm theo kế hoạch của mình. Về phần chi nhánh của tinh không dược điếm tại Tạp La Nhĩ Thành đã có hơn 7 cái. Lần này phải tăng lên ít nhất 10 cái mới được. Hơn nữa NPC nhân viên cũng phải tăng lên 30 người. Mấy chỗ này mỗi ngày đều bu đông như kiến. Chen chúc ngợp đường. Không tăng cấp thì có chút không ổn. Dưới dòng nhiệt của trang bị tăng tầm nhìn ban đêm. Ngưu nhân bộ lạc liền dư giả tài chính. Người biết nhìn đều có thể đoán ra người bán đống trang bị này chính là Nhiếp Ngôn. Mà tinh không dược điếm tăng cấp một dãy chi nhánh cũng là nhiều người đoán ra đoán non Nhiếp Ngôn chính là lão bản bí ẩn sau lưng. Nhưng đoán ra thì sao? Ngưu nhân bộ lạc chính là muốn phô ra một chút thực lực cho người ta nhìn. Cách chương.